Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 676. Ban thưởng lễ, ngồi hàng hàng, đi vào cũng không tính to lớn kỷ niệm trong quán, liền thấy đã sớm ngồi đầy nhân, nhìn một cái, có thật nhiều quen thuộc Lưỡng Ngạn Tam Địa chứ danh điện ảnh nhân. Chu Hạ cùng Đường Đường đi về phía trước, với khoảng cách hành lang gần người quen thuận tiện chào hỏi. Đi tới đệ thập xếp hàng thời điểm, lại thấy được Lý Tuyết Kiến lão sư. Hắn là bởi vì 1942 vào vòng rồi nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thấy lão nghệ thuật gia được an bài ở đệ thập xếp hàng, Chu Hạ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Làng giải trí chính là như vậy, ai hồng ai vĩnh viễn ngồi hàng thứ nhất, đứng xê vị. Nếu như là ở nội địa, Lý Tuyết Kiến lão sư bất kể có hay không tác phẩm, tất nhiên ở phía trước hai hàng. Nhưng đây là đang Đài Loan, cũng liền không có cách nào. Nghe nói 20 năm trước, giải Kim Mã bởi vì thị trường quá nhỏ, dần dần sa sút. Nội địa điện ảnh nhân lần đầu tiên chính thức tham gia giải Kim Mã, Lý Tuyết Kiến lão sư cũng tham gia. Hắn khi đó được an bài ở đệ 20 xếp hàng. 10 năm sau đó hôm nay, hắn lần thứ hai tới tham gia, được an bài ở đệ 10 xếp hàng. Một năm trước vào một hàng, nhắc tới thật đúng là đủ châm chọc. Đương nhiên, trong này còn có khác phương diện nguyên nhân, sẽ không ở nhiều lời. Tiếp tục đi về phía trước, khuôn mặt quen thuộc càng ngày càng nhiều, đặc biệt là hàng thứ nhất. Ở giữa nhất là giám khảo chủ tịch Lý Án với Hầu Hiếu Hiền, Trương Ngả Gia các loại giám khảo. Phía bên phải chính là Mặc Kính Vương, Quốc Tế Trương, Lương Ảnh Đế vợ chồng, Quách Phú Thành, Dương Mỹ Kỳ, Chu Hạ cùng Đường Đường nhập tọa không lâu sau. Giải Kim Mã ban thưởng lễ liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là màn hình lớn bên trên phát ra giải Kim Mã 50 năm hồi tưởng. Từ 1962 năm bắt đầu, mỗi một giới phim điện ảnh xuất sắc nhất, ảnh đế ảnh hậu đều sẽ có ngắn ngủi hình ảnh thoáng qua. Thập phần hoài cựu, nhìn những kinh điển đó điện ảnh, khiến người ta cảm thấy thập phần có cảm giác thành công. Trong đó quả thật có một ít vĩ đại điện ảnh, từng tại quốc tế trên võ đài cho Hán ngữ điện ảnh cạnh tranh đến rất nhiều kiêu ngạo cùng vinh dự. Theo hồi tưởng đoàn phiến phát ra xong, trên đài ánh đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, người chủ trì kiêm giám khảo Thái Khang Vịnh một thân cổ quái trang trí xuất hiện ở bục trao giải. Bên trên, chân hắn đặng bì ngoa, người mặc mã khố, trên lưng mặc một bộ hình dáng đặc biệt hắc bạch phương cách Âu phục. Cổ xưa nhất quái là phía sau có một con ngựa. Cái này mới mẻ hình dáng nhất thời đưa tới toàn trường một trận tiếng vỗ tay. Hoan nghênh các vị khách quý quang lâm giải Kim Mã buổi lễ trao giải. Giải Kim Mã đương nhiên là hoa nhân giới điện ảnh thịnh hội. Nhưng là hôm nay buổi tối thịnh hội không giống như xưa. Hôm nay là đệ 50 giới giải Kim Mã. Hôm nay chúng ta có thể tại chỗ bên trong thấy nhiều như vậy ưu tú điện ảnh nhân vào vòng phim điện ảnh xuất sắc nhất, nhất đại tông sư. Trương Tử Di tiểu thư đóng vai Cung Nhị tiểu thư ở trong phim ảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Kông cả con đường Thượng Vũ Thuật hội quán bảng hiệu thời điểm, nói một câu nói, nàng nói, ngươi xem a, này chính là một cái võ lâm. Chúng ta hôm nay dõi mắt hội trường, khắp nơi có thể thấy ánh sao lóng lánh cự tinh. Bây giờ ta mang mọi người đến xem thử, nói cách khác đi tới sân khấu bên này, chúng ta thấy được Vương Gia Vệ đạo diễn, Trương Tử Di tiểu thư, Lương Siêu Vĩ tiên sinh, Lưu Giai Linh tiểu thư, Quách Phú Thành tiên sinh, phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người, dạo chơi, đạo diễn Thái Minh Lượng đại đạo diễn, Bình ủy hội chủ tịch Lý Án tiên sinh, giám khảo Hầu Hiếu Hiền đạo diễn, Trương Ngả Gia, Thành Lộng, Lưu Đức Hoa, Trương Mạn Vũ, hướng bên này, chúng ta có thể thấy Hán ngữ vòng trẻ tuổi nhất đại đạo diễn. đạt được Venice giải sư tử vàng Chu Hạ tiên sinh, ưu tú đường đường tiểu thư. Thái Khang Vĩnh đem hàng trước chủ yếu khách quý giới thiệu xong, sau đó lại nhìn những khu vực khác khách quý giới thiệu, ngoại trừ đạt được đề danh diễn viên cùng đạo diễn, những thứ này cũng lớn minh tinh. Hoàng Ba, Lương Gia Huy, Trương Gia Huy, Hoàng Tiểu Minh, Lý Băng Băng, Triệu Yến Tử vân vân. Hôm nay có thật nhiều ảnh đế ảnh hậu tại chỗ. Chờ một chút, ta đang vì mọi người giới thiệu. Bây giờ ta trước với các vị trò chuyện xuống. Thái Khang Vịnh tiếp tục một trận giới thiệu. Cuối cùng cố ý nói đến Kim Mã như thế nào hé nở, như thế nào Kim Dung cũng xúc. Vô luận toàn thế giới nơi nào đạo diễn, chỉ cần là hoa nhân đạo diễn, Hán ngữ điện ảnh, vô luận bất kỳ quốc tịch, cũng có thể được đề danh. Đương nhiên, đại đa số ban thưởng lễ mở màn cũng sẽ nói những lời này. Tương tự lý tưởng hoặc là tuyên ngôn, là cố gắng mục tiêu, là lý tưởng hóa tình huống, cho nên nghe một chút là được rồi. So sánh mà nói, mặc dù giải Kim Mã hội trường không lớn, nhưng quả thật chúng tinh tụ tập, ngoại trừ trước mặt những thứ kia minh tinh, Chu Hạ thỉnh thoảng ở trên màn ảnh còn có thể thấy rất nhiều lão tiền bối. Quy Á Lôi, Lô Yến vân vân. Theo giải Kim Mã ban thưởng lễ chính thức bắt đầu, thứ nhất ban thưởng khách quý Lăng Ba đi lên sân khấu. Nhất đoạn bài hát của Hoài Cựu vang lên. Kim Mã ban thưởng hội trường so với quốc nội một ít đài truyền hình ban thưởng hội trường cũng tiểu. Bất quá hình thức tương đối buông lỏng, người chủ trì Thái Khang Vĩnh ở mỗi một khâu sau đó cũng sẽ đi xuống đài ở trong hội trường phỏng vấn trước đây không có giới thiệu đến khách quý. Đặc biệt là một ít lão tiền bối, có chút Đài Loan, Chu Hạ căn bản không nhận biết, chưa có nghe nói qua. Thí dụ như vị này thứ nhất ban thưởng Lăng Ba tiểu thư, đều là 70 tuổi lão nhân. Thứ nhất ban là tốt nhất nguyên sang âm nhạc thưởng, ban bố rồi cổ trương kha điện ảnh Thiên Nhất Định. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề để ý. Mặc dù hắn điện ảnh Hindi Medium thu được bát hạng đề danh, nhưng không thể nào cũng trúng thưởng. Nhưng bên cạnh Đường Đường lại kéo hắn một cái tay áo, nhỏ giọng nói, từng cái, ngươi nói có thể hay không cuối cùng vẫn là mấy cái hấp dẫn điện ảnh chia đều giải thưởng. Hẳn là, đi, không nên quá để ý. Tối nay chỉ cần ngươi có thể lấy được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chúng ta sẽ không thua. Thiệt, Chu Hạ nhanh chóng trở về Đường Đường một câu. Thỉnh thoảng có ống kính đưa hắn đầu đến màn hình lớn bên trên. Quả thật không có phương tiện trao đổi. Đường Đường bị Chu Hạ lời này ấm áp đến, không nói gì nữa, yên lặng chờ phía dưới kết quả. Hindi Medium, toàn thể rất ưu tú, thu được bát hạng đề danh. Đây chính là một loại khẳng định, không thể nào cũng trúng thưởng. Mà nàng lại vừa là với quốc tế chương cạnh tranh ảnh hậu, nàng tâm lý thực ra một chút đáy cũng không có. Còn lại giải thưởng lục tục ban bố, tốt nhất động tác thiết kế ban bố rồi, thập nhị cầm tinh, Thành Lộng quay phim xuất sắc nhất ban bố rồi, nhất đại tông sư ngoại quốc nhiếp ảnh sư Philip Thái làm tốt nhất người mới ban bố rồi, Chí Khí Quách Thư Giao nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bản cho Singapore điện ảnh Ba Mẹ Không Trở Về Nhà, Dương Diễm Diễm. Sau đó là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra mấy bộ vào vòng phim cùng diễn viên xuất sắc đoạn phim. Chu Hạ cũng là nghiêm túc nhìn, bởi vì có một bộ Hạ Hoa điện ảnh Ba Mẹ Không Ở Nhà, nam phối Trần Thiên Văn, 1942, nam phối Lý Tuyết Kiện. Hồng Kông điện ảnh Kịch Chiến, nam phối Bành Vu Yến. Hạ Hoa điện ảnh Tây Du, Hàng Ma Thiên, Hoàng Ba. Hoàng Ba đây đã là liên tục 5 năm tham gia Kim Mã liên hoan phim rồi. Từ hắn và Trương Gia Huy đồng thời đạt được đôi hoàng đàn ảnh đế sau, tựu là Kim Mã Sủng Nhi. Năm ngoái còn chủ trì giải Kim Mã, Cuối cùng một bộ vào vòng diễn viên là Trời Cao Biển Rộng, Trung Vương Dương diễn viên đồng đại. Vì Trời Cao Biển Rộng, Chu Hạ nhìn trên màn ảnh phát ra Trung Quốc người hợp tác, đoạn phim. Qua mười mấy giây mới phản ứng được. Hắn một bên Đường Đường cũng là dùng đầu ngón tay chọc chọc hắn. Chu Hạ tâm lý có chút buồn cười. Điện ảnh tên do Trung Quốc người hợp tác đổi thành Trời Cao Biển Rộng. Liền vì một cái kim mã nam phối đề danh, này liêm sỉ giá cả có chút thấp, ít nhất cũng phải là cái tốt nhất nam diễn viên, đạo diễn xuất sắc nhất cái gì chứ? Đang ở nội tâm của Chu Hạ oán thầm thời điểm, màn hình lớn bên trên bắt đầu phát ra nổi lên khóa trước ảnh hậu cùng ảnh đế. Đạo diễn xuất sắc nhất trúng thưởng trong nháy mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.